Thuần Khiết Chi Từ, chương 6, góc truyện audio.com. Hai người họ hiện tại chính là đang phá vỡ quy tắc quỷ hút máu, chỉ có thể đối con người mà hút máu tươi, đối con người mà tiến hành loại nghi lễ này, đó chính là quy tắc. Quỷ hút máu chỉ có thể sống trong bóng tối, không thể ra ngoài ánh sáng mặt trời ấm áp. Này cũng là quy tắc, trải qua cuộc sống dài vô tận, có cả một hệ thống những quy tắc được đặt ra, họ phá vỡ một cũng sẽ có thể phá vỡ nhiều hơn. Hãy tập trung tinh thần, tiếp nhận năng lượng mà tôi đang truyền cho cậu. Giọng nói của Clay trầm thấp truyền tới tai cậu, từ lúc này, cậu nên chỉ nghĩ về tôi mà thôi. Dòng máu đỏ tươi từ miệng vết cắn khẽ chảy ra trên cổ trắng ngần tạo thành những đường ngoằn nghèo. Đầu lưỡi hắn nhẹ nhàng và cẩn thận liếm toàn bộ những giọt máu tươi, ngọt ngào từ cổ cậu đưa vào trong khoang miệng mình. Khả năng của Clay thực ngoài sức tưởng tượng, hắn không cần như những hấp huyết quỷ khác phải thông qua nhiều nghi thức phức tạp để biến một người thành quỷ hút máu. Clay chỉ cần tới sự trao đổi từ máu. Ngay tại đây, khi môi và răng hắn đang cắm sâu vào chiếc cổ thanh thoát kia, hắn sẽ có thể ngay lập tức lưu lại biểu tượng của gia tộc mình trên cậu. Nó ngọt hơn tất cả những loại máu trước đây Clay từng thử qua. Lúc này, hắn cảm thấy giữa mình và Cecil như có một định mệnh níu kéo, có một sự tương quan giữa cả hai. Tuy nhiên, nó vẫn chưa thực sự sâu sắc như hắn muốn. Sinh mệnh của một thuần khiết chi tử, không chỉ như thế mà dễ dàng để đoạt được. Để có được cậu, Clay phải bỏ ra nhiều sức lực hơn nữa để hút máu cậu. Tuy khi bỏ ra lượng sức lực lớn như vậy sẽ rất nguy hiểm, nhưng khi đã dụ được Cecil vào tới đây, dù phải đánh đổi bằng bất cứ giá nào để biến cậu thành người của hắn, hắn cũng cam tâm. Thật có lỗi, nhưng xem ra tôi phải cắn lại một lần nữa. Clay dùng đầu ngón tay mình vuốt ve vầng trán cậu, hãy nhẫn nại một chút, răng nanh của hắn cắm rất sâu vào động mạch cậu. Cecil âm thầm chịu đựng cơn đau, gương mặt vẫn xinh đẹp tựa như một vị thần. Lúc này đây cậu giống như một con bươm bướm cao quý đang cố gắng đập đôi cánh run rẩy của mình. Cố gắng chịu đựng thêm chút nữa. Cecil đẹp hoàn mỹ cùng làn da trắng như tuyết, vết thương ấy trên thân thể cậu tựa như một bông hồng đỏ thẫm nở giữa nền tuyết trắng. Clay một lần nữa liếm sạch máu trên miệng vết thương, tuy Clay không còn là con người nữa nhưng hắn vẫn còn chút lý trí của một con người. Nhìn thấy cánh tay Cecil đang run lên vì mất máu ở phía trước mình, hắn có chút lo lắng cho cậu, sợ cậu không thể chịu đựng nổi. Clay bằng một tay đã có thể dễ dàng xé phần vạt chiếc áo khoác đen của Cecil. Một vài chiếc cúc áo rơi xuống, hắn qua lớp áo xếp lớp ren trắng của cậu, dường như có cảm nhận được nhịp tim. Rồi hắn lại thấy thật nực cười, sao một quỷ hút máu lại có nhịp tim kia chứ? Vậy nhưng Clay đã không dừng lại ở đó. Làn da ấy của Cecil giống như có ma lực lôi cuốn khiến hắn khó lòng kháng cự được. Dù cho họ cách nhau một lớp vải, Clay vẫn cứ nhiên bị cậu thu hút tiến gần tới cậu, vừa thưởng thức dư vị ngọt ngào của cậu vừa ôn nhu vuốt ve cậu. Sự đau đớn ấy khiến Cecil thực sự nghĩ rằng mình không thể chịu được nữa. Vậy nhưng vì có nam nhân kia ở bên, mọi thứ dường như vẫn có thể. Sẽ hết đau ngay thôi, Clay thì thầm bên tai cậu, để đạt được một thứ gì đó, cậu cần đánh đổi lấy đau thương. Tôi biết cậu sẽ không bỏ cuộc mà, góc truyện audio.com, so với tưởng tượng của tôi, cậu thực sự kiên cường hơn. Cecil yếu ớt nhìn hắn, ánh mắt có chút mơ hồ nhưng vẫn đẹp và trong như một viên ngọc. Cái nhìn của cậu thật giống như của một chú cừu non sắp bị cho lên thớt, dù có phải đối mặt với cái chết nhưng vẫn không ngừng hy vọng. Hãy trở thành người của tôi, Cecil. Như vậy, từ nay về sau, tôi sẽ bảo vệ cậu, không cho phép ai làm cậu tổn thương. Đó là lời cam kết của tôi với cậu. Cam kết ấy tôi sẽ thực hiện trong suốt cuộc đời tôi, cho tới ngày thế giới tận diệt. Những giọt máu tinh khiết của cậu lại được rút ra từng chút một, Cecil cố gắng giữ lấy thân thể mình đứng vững nhưng rồi lại không thể. Cậu từ từ dựa mình vào trong lòng hắn, biểu tượng của gia tộc Fred trên tay mờ dần, màu hồng loang lổ rồi nhạt ra tựa như thứ màu nước bị tẩy mất, thay vào đó chính là biểu tượng của gia tộc Bonner. Biểu tượng ấy cùng biểu tượng trên người nam nhân cao ngạo kia chính là một. Quy tắc thực sự đã bị phá vỡ. Cecil nở một nụ cười yếu ớt, cuối cùng thì cậu cũng có thể chọn một người để tin tưởng. Cuối cùng cậu cũng có thể chọn đi trên con đường của riêng mình. Có lẽ đây không hẳn là một quyết định đúng đắn nhưng cậu hài lòng vì đó là những gì cậu đã chọn. Thuần khiết chi từ, 7, Hoàn, thuần khiết chi từ, chun chia chư di, 005246BK87F8BL8VVQW. Tác giả, Phong Lộng. Phân Nong, thể loại quỷ hút máu Âu Phong, bá đạo thân sĩ Phúc Hắc công ích nhìn như băng sơn nhưng thực chất đơn thuần trong sáng thụ. Tình trạng Pro, Hoàn, Edit, Hoàn, chuyển ngữ QT tiểu bảo bối, biên tập Giả Tử Minh, khách chương.